Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 92 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, Ngũ Phong Tiên Nhân cũng kích động nhìn Điện Tài Tiên Nhân. Sư đệ, bọn họ đều nín thở mà nhìn tất cả ở trước mắt. Điện Tài Tiên Nhân mở mắt ra, khoanh chân ngồi, chỉ thấy trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện từng màn mây bay bảy màu. Màn mây từ trên cao giáng xuống xung quanh Điện Tài Tiên Nhân, hơn nữa đồng thời trên mặt đất xuất hiện những đóa hoa sen màu vàng. Nơi Điện Tài Tiên Nhân ngồi xuống phảng phất giống như một đóa kim liên thật lớn. Thiên địa loáng thoáng vọng tiếng tiên nhạc. Nó không phải như một khúc nhạc chính thức mà là âm thanh của thiên địa, chỉ cần nghe sẽ cảm thấy huyền diệu vô cùng. Đồng thời một cỗ lực lượng mang áp lực đáng sợ hàng lâm bao phủ lên người của Điện Tài Tiên Nhân. Uy áp thật đáng sợ. Kỳ Linh mặc khắc sắc đạo bào cùng mọi người chỉ vòn vẹn bị ảnh hưởng đã thấy một cảm giác run sợ. Vù vù, thiên địa lực lượng mãnh liệt hội tụ xung quanh Điện Tài Tiên Nhân. Điện Tài Tiên Nhân sau khi thành thiên tiên mới có tiên linh khí, lực lượng của hắn từ cơ bản có sự biến đổi. Khi còn là tu sĩ tử phủ cho tới tán tiên địa tiên, bên trong chỉ là nguyên lực, mà sau khi thành thiên tiên rồi, thần hồn nguyên lực tất cả đều dung hợp làm một. Phía trên cây kim liên nguyên thần đài sen mọc ra một hạt sen, hạt giống như hấp thu hết thảy tinh hoa, kể cả thần hồn cũng bị thu nạp, tất cả đều quy nhất, hóa thành một khối tròn có tầng tầng ánh sáng rực rỡ, kim đan. Giờ phút này lực lượng có thể coi là pháp lực, tiên lực, rất nhiều loại kiến giải khác nhau. Kim đan đại đạo, kim đan đại đạo. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, ta mới biết mệnh do ta chứ không phải do trời. Điện Tài Tiên Nhân nhẹ giọng cười nói, hết thảy quy nhất, hòa hợp không tì vết, từ nay về sau không bị tam tai cửu kiếp, đúng là thiên tiên mới xem như thoát ra ngoài bên ngoài tam giới ngũ hành, tiêu diêu tự tại. Chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ. Kỳ Linh mặc hắc sắc đạo bào đã đi tới. À, sư đệ à, ngươi thực sự là không phụ sự mong đợi của người ta. Ngũ Phong Tiên Nhân mới là người kích động nhất. Hắc Bạch Học Cung ta trải qua vô tận năm tháng, cuối cùng đã có đệ tử thứ hai trở thành thiên tiên rồi. Thiên tiên, thiên tiên à, chính thức trường sinh. Thiên tiên có được vô tận năm tháng, hơn nữa còn là thiên tiên vượt qua 6 lần 9 lôi kiếp. Ha ha, lão phong tử ta có như hiện tại lập tức có chết đi, ta cũng không nuối tiếc gì rồi. Thiên tiên cũng có phân chia cao thấp, nếu như là một chút ít lôi kiếp bình thường, ví dụ như 2 lần 9 lôi kiếp, 3 lần 9 lôi kiếp thì thực lực bình thường cũng không quá mạnh. Nếu như một ít cường giả thần ma nghịch thiên qua được 9 lần 9 lôi kiếp trở thành thiên thần, đó là trực tiếp so sánh với thuần dương chân tiên. Xung quanh đây đã có chuyện gì xảy ra vậy? Điện Tài Tiên Nhân cả kinh nói, cái thuyền màu đen trong trận pháp là gì? Điện Tài Thiên Tiên, chúc mừng ngươi rồi. Ở đầu thuyền màu đen có một người xuất hiện, chính là Huyết Thần giáo chủ Huyết Thần Tử. Hắn hạc hạc cười, chứng kiến một gã thiên tiên ra đời cũng coi như khó vô cùng. Có điều ngươi phải cảm tạ việc ngươi có một đệ tử giỏi, giết 7 đại pháp vương dưới trướng của ta, còn đem ta vây ở đây. Nếu như không phải là muốn nhìn xem ngươi Điện Tài Tiên Nhân có thể trở thành thiên tiên hay không, ta đã sớm đi rồi. Tốt rồi, giờ không ở đây cùng các ngươi nữa. Huyết Thần Tử thu lại con thuyền. Ông, một cỗ chấn động xuất hiện, Huyết Thần Tử lăng không biến mất. Trước khi hắn nói chuyện đã nắm một quả đạo phù rồi. Để cho hắn hao phí mất một quả đại na di đạo phù cũng coi như là đáng giá. Ngũ Phong Tiên Nhân cười gật đầu. Vừa rồi hắn nói giết 7 đại pháp vương, chuyện gì đã xảy ra vậy? Điện Tài Tiên Nhân nhíu mày. Còn nữa, Kỳ Linh, đây là đệ nhị nguyên thần của ngươi, bản thể của ngươi ở đâu rồi? Cùng tiếp xúc Kỳ Linh đã lâu, tất nhiên Điện Tài Tiên Nhân rõ ràng. Kỳ Linh bình thường mặc áo da thú, đệ nhị nguyên thần mới là áo đen. Kỳ Linh cười nói, một ít việc nhỏ thôi. Ta nói. Ngũ Phong Tiên Nhân hưng phấn hô lên, sư đệ à, ngươi không biết đâu, khi ngươi đang ở trong đây độ tâm ma kiếp, đúng như ngươi đã dự liệu, có người đến tập kích ngươi, chính là huyết thần giáo chủ, huyết thần tử kia, tự mình xuất lĩnh bảy đại pháp vương đến. Đồ đệ bảo bối này của ngươi liền đại phát thần uy đấy. Ngũ Phong tiên nhân tâm tình vô cùng tốt, oa oa nói một loạt, đại khái sự thật đều được nói ra. Điện tài tiên nhân nhìn về phía Kỳ Linh có một tia áy náy. Đồ nhi, ngươi vất vả rồi. Không có việc gì, bản thể của con cũng không có việc gì cả. Hơn nữa nhóm thứ hai càng mạnh hơn, là sát thủ chuyên môn để đối phó với ta, không phải để đối phó với sư phụ đâu. Kỳ Linh nói ra, điện tài tiên nhân lắc đầu nói. Chính là bởi vì ta độ kiếp, ngươi cần phân tâm chiếu cố ta, nên bọn chúng mới lựa chọn cơ hội này để ám sát ngươi. Nếu là lúc bình thường, không cần lo lắng cho ta, thì ngươi căn bản đâu cần đối địch, có thể sớm chạy trốn rồi. Tốt, tốt rồi, các ngươi hai thầy trò còn phân ta phân ngươi làm cái gì? Ngũ Phong tiên nhân hằng hặc cười nói. Hắc Bạch Học Cung ta hiện tại đã có thiên tiên, đây chính là một việc đại hỷ. Đi, đi, còn không mau tranh thủ quay về Hắc Bạch Học Cung, để cho đồng môn khác trong cung đều được vui vẻ. Thành thiên tiên, thành thiên tiên, đây là khát vọng của tu tiên giả đấy. Sự tình sư phụ thành thiên tiên cứ như vậy công khai sao? Kỳ Linh hỏi. Ngũ Phong tiên nhân cười nói. Đương nhiên phải giữ bí mật rồi, có điều ngay cả huyết thần giáo chủ cũng đã biết rồi, rất nhanh chóng sẽ chuyển ra ngoài thôi. Cho nên những địa tiên tán tiên trong Hắc Bạch Cổ Cung của ta vẫn nên biết thì hơn. Hơn nữa An Thiền Bắc Sơn tộc Đà Sơn thiên tiên kia cũng nên thông báo một tiếng. Đà Sơn thiên tiên ư? Kỳ Linh nghi hoặc. Ở đây có thâm ý đấy, Hắc Bạch Học Cung ta đều trực tiếp xây dựng tại An Thiền Thành, cũng là bởi vì An Thiền Bắc Sơn tộc nhất vinh cầu vinh, nhất tốn cầu tốn. Ngũ Phong tiên nhân nói. Hắc Bạch Học Cung ta có thể thỏa thích tuyển nhận tất cả thiên tài trong toàn bộ An Thiền quận mà không bị ngăn trở, không được An Thiền Bắc Sơn tộc cho phép, làm sao có thể làm được điều đó đây? Kỳ Linh giật mình. Sư đệ đã thành thiên tiên, An Thiền Bắc Sơn tộc tất nhiên sẽ cùng Hắc Bạch Học Cung ta càng thêm chặt chẽ hơn. Đương nhiên, Hắc Bạch Học Cung ta vì hắn bỏ ra công sức, sư đệ đã thành thiên tiên thì bọn hắn cũng phải chuẩn bị một phần hậu lễ. Sư đệ hiện đang thiếu tiên kiếm lợi hại đúng không? Tiên bảo này ở đâu đấy? Chính là của An Thiền Bắc Sơn tộc rồi. Ha ha. Kỳ Linh gật đầu. Cùng những gia tộc cổ xưa này so sánh thì bảo vật của mình vẫn thua kém chút ít. Chính đại nhị nguyên thần thứ hai của mình cần lê thiên kiếm trận, bản thể lại cần 6 chuôi tiên kiếm. Hiện tại thì 6 chuôi tiên kiếm còn chưa gom góp đủ. Nếu muốn giúp đỡ sư phụ, tốt nhất là đem ra 5 chuôi tiên kiếm lợi hại mới được. Dù sao sư phụ vốn đã có 5 chuôi tiên kiếm, chẳng qua là có chút bình thường. Mà như An Thiền Bắc Sơn tộc được phong hầu nhiều đời xuống bậc này, từ thời đại thần ma cho tới bây giờ, ra đời thiên tiên đã có rất nhiều, bảo vật trong bộ tộc tự nhiên cũng phải không ít. Như Thiếu Viêm tộc xuất ra 20 món tiên giai cực phẩm pháp bảo cũng được. An Thiền Bắc Sơn tộc thì tuy yếu hơn, thế nhưng nội tình cũng rất lớn. Đi thôi, quay về An Thiền Thành thôi. Ngũ Phong tiên nhân thúc giục nói. Đi. Lần này bọn người Kỳ Linh không như trước cẩn thận từng ly từng tí chui vào không gian thông đạo kia nữa, mà là trực tiếp xé rách không gian trở lại thế giới đại hạ, lập tức thi triển không gian dịch chuyển tiến về thành An Thiền. Bên trong Đông Lâm Sơn Mạch trận pháp trùng trùng điệp điệp, trong đó tại một tỉnh núi, Kỳ Linh đang khoanh chân ngồi. Sư phụ đã trở thành thiên thiên rồi. Kỳ Linh mặt tràn đầy vui mừng, cảm giác toàn bộ người đều thấy nhẹ đi ba phần. Ta cũng muốn vì sư phụ chuẩn bị một phần hậu lễ đây. Đáng tiếc lúc trước giết bảy đại pháp vương kia, những tiên giai pháp bảo đó đều bình thường. Bảy đại pháp vương dù sao trong tán tiên cũng chỉ là dạng bình thường, chỉ là ỷ vào bí thuật nên 20-30 năm gần đây mới tăng lên ngang với cấp độ tán tiên 50 vạn năm. Tuy rằng 20-30 năm thực lực tăng lên, nhưng bảo vật của bọn họ thì không có chuyện được tăng thực lực lên như vậy. Ta cũng cần phải trở về rồi. Kỳ Linh chính là không muốn ảnh hưởng đến sư phụ độ kiếp mới làm bia ngắm ở tại chỗ này. Hiện tại sư phụ đã độ kiếp xong, mình đã có thể trở về. Vù. Kỳ Linh đứng lên nhìn quét ra xung quanh. Nơi này tới cùng là địa phương nào đây? Nằm ở đâu trong thế giới đại hạ đây? Như thế nào lại cất giấu được một cỗ thế lực cường đại đến như vậy? Kỳ Linh phỏng đoán rằng bất kể là 10 tên áo bào trắng vây công mình, hay là kẻ thi triển ra sát trận cửu thiên thần diễn độc hỏa lô cùng với cử động khói đen thần bí kia đều rất đáng sợ. Đây hết thảy đều chỉ ra rằng nơi này không hề tầm thường. Ta cần phải điều tra thêm, lần này ta ăn phải thua thiệt, cần phải biết tới cùng là kẻ nào đã làm cho ta thua thiệt đây. Hơn nữa thế giới đại hạ giờ đây hỗn loạn vô cùng, cỗ thế lực che giấu này e rằng chính là một trong những nguyên nhân đó rồi. Biết mình biết người thì mới trăm trận trăm thắng được. Kỳ Linh thầm suy tính như thế, điều tra nơi này đối với người khác có lẽ là nguy hiểm, nhưng ỷ vào bắt kiểu huyền công 72 phép biến hóa, lèn vào dò xét đó là chân tiên, thiên thần cũng khó có khả năng phát hiện ra mình, trừ phi có thần thông đặc thù nào đó phá giải được 72 biến hóa, đó là chuyện quá hiếm thấy. Đi! Cầm trong tay một quả đại na di đạo phổ khác lập tức kích phát. Vào! Kỳ Linh biến mất giữa hư không. Tướng quân! Tướng quân! Đông Lâm tông chủ liền bẩm báo, Kỳ Linh đã thi triển đại na di đạo phủ rời đi rồi. Sao? Rời đi rồi sao? Thanh niên giáp bạc vậy mà không thèm để ý chút nào. Tại khoảng cách trăm vạn dặm bên ngoài Đông Lâm sơn mạch giữa không trung, Kỳ Linh liền xuất hiện. Ỷ vào đại na di đạo phủ hoàn toàn có thể trực tiếp quay về Yên Sơn hoặc là An Thiền Thành. Thế nhưng Kỳ Linh muốn biết rõ ràng vây khốn mình ở đây là chỗ nào, cho nên chỉ đại na di vỏn vẹn ra cách trăm dặm mà thôi. Kỳ Linh cũng không tin một cứ điểm rộng được tới trăm vạn dặm. Vào! Kỳ Linh trực tiếp bay tới phía trên một tòa thành thị bình thường. Thần thức quét qua, lập tức phát hiện trong tòa thành này mạnh nhất chỉ có một gã tu sĩ tử phủ. Kỳ Linh trực tiếp xuyên toa hư không đi tới trong thư phòng. Bên trong thư phòng đang có một lão giả đọc sách. Người là người phương nào? Lão giả ngẩng đầu lập tức cả kinh. Ta chỉ hỏi ngươi một vài câu. Kỳ Linh mới mở miệng, ánh mắt lão giả đã trở nên mê man rồi. Đây là quận gì? Kỳ Linh hỏi thăm. Đây là Hỏa Phiến quận, lão giả nói. Kỳ Linh khẽ giật mình, Hỏa Phiến quận cách An Thiền quận cũng không phải quá xa, ở giữa chỉ có hai quận khác. Tòa thành thị này tên gọi là gì? Kỳ Linh hỏi. Là Yển Lưu Thành, lão giả trả lời. Kỳ Linh nhíu mày, đại hạ thành thị có rất nhiều, hơn nữa thành thị còn thường xuyên đổi danh tự. Cứ một bộ tộc chiếm lĩnh một thành thị thì sẽ sửa chữa danh tự. Ví dụ như kỳ tộc bộ tộc chiếm lĩnh thành thị đổi tên là Vạn Kiếm Thành. Bởi vì thành thị danh tự sửa chữa nhiều lần, cho nên trên bản đồ bình thường cũng sẽ không đánh dấu. Các người xung quanh có những sơn mạch dòng sông nào? Kỳ Linh hỏi. Đại khái hình ảnh sơn mạch dòng sông ra sao? Cách phía đông thành này hơn 10 vạn dặm, có mấy vạn dặm sơn mạch liên miên không ngớt, gọi là Tiểu Nhạn sơn mạch, lão giả trả lời. Kỳ Linh ánh mắt lập tức sáng lên. Tiểu Nhạn sơn mạch ư? Kỳ Linh đã sớm nhớ rõ rất rõ ràng toàn bộ địa đồ trong Đại Hạ Vương triều, trong đầu nhanh chóng xác định vị trí. Vị trí này mà tính ra trăm vạn dặm bên kia thì đã biết là cái gì rồi. Đông Lâm sơn mạch, Đông Lâm tông nguyên lai là giấu ở đó. Sau khi Kỳ Linh suy tính ra sơn mạch kia là Đông Lâm sơn mạch, hắn cũng không vội vã đi xác nhận mà trực tiếp dịch chuyển không gian về An Thiền Thành. Dù sao sư phụ vừa mới đột phá trở thành thiên tiên, bản thân đương nhiên phải tới trình diện. Nếu bản thể của mình không đến nhanh, chỉ sợ sư phụ và Ngũ Phong tiên nhân cũng sẽ không an tâm được. Tại Hắc Bạch Học Cung An Thiền Thành, mặc dù mới là buổi sớm, thậm chí lúc trước còn có một trận tuyết rơi rất nhiều, thế nhưng đại điện Hắc Bạch Học Cung lại có một cảnh tượng tràn đầy vui sướng. Ta muốn nói cho chư vị một tin tức cực kỳ hay. Hắc Bạch Học Cung chúng ta ra đời thêm một thiên tiên. Hắc Bạch Học Cung chúng ta từ khi khai phá đến nay đã có thêm một vị thiên tiên thứ hai rồi. Ngũ Phong tiên nhân đứng trên đại điện cao giọng tuyên bố, thanh âm vang vọng đại điện. Cả đại điện lúc này yên tĩnh một cách quỷ dị. Tất cả phản hư địa tiên, tán tiên đều thấy khó tin khi nghe lời nói của Ngũ Phong tiên nhân. Cách đây 10 ngày, ta cùng Kỳ Linh đi hộ pháp cho Điện Tài sư đệ độ kiếp, trải qua phong kiếp, hỏa kiếp, lôi kiếp, tâm ma kiếp. Sau tứ đại kiếp, nay Điện Tài sư đệ đã trở thành thiên tiên. Thanh âm của Ngũ Phong tiên nhân quanh quẩn trong đại điện. Thiên tiên ư? Điện Tài sư đệ, Điện Tài sư huynh, Kỳ Linh, sư phụ của ngươi thực sự đúng là thiên tiên rồi sao? Các ngươi thực là ngu xuẩn quá đi, chẳng lẽ chuyện lớn mức này ta còn đi lừa gạt các ngươi sao? Chư vị, ta đúng là đã trở thành thiên tiên, may mắn là nhờ có Kỳ Linh cùng Ngũ Phong sư huynh hộ pháp. Toàn bộ đại điện Hắc Bạch Học Cung hoàn toàn trở nên cuồng hỉ, từng trận hoan hô, đặc biệt sau khi bản thân Điện Tài tiên nhân trực tiếp phóng thích ra uy áp, để cho tất cả mọi người cảm thụ một lần uy áp thiên tiên thì mọi người đã trở nên cực kỳ vui mừng. Thiên tiên có ý nghĩa cực kỳ lớn lao. Cần biết trong lịch sử trước kia, khi Hắc Bạch Ngọc Cung ra đời được một thiên tiên, lúc đó địa vị của Hắc Bạch Ngọc Cung liền ngang ngửa với An Thiền Bắc Dân Tộc và Ứng Long Vệ phân bộ sánh vai. Thiên tiên là chân chính trường sinh, bọn hắn sống rất lâu, miễn là còn sống thì toàn bộ tông phái sẽ có căn cơ. Trong lúc đông đảo địa tiên tán tiên của Hắc Bạch Ngọc Cung vô cùng kích động, tụ tập ăn mừng với nhau, Ngũ Phong Tiên Nhân đã phái Bích Hải Tiên Nhân đi An Thiền Bắc Dân Tộc một chuyến để cầu kiến Thiên Tiên Đà Sơn thông chi về việc này. Sao? Người nói Điện Tài Tiên Nhân đã trở thành tiên tiên rồi sao? Đà Sơn Thiên Tiên mặc dù là người trầm ổn nhưng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên tiên quá hiếm thấy. Nếu là lúc bình thường, toàn bộ Đại Hạ Vương Triều trong vạn năm cũng khó có được một người đột phá. Mặc dù hiện tại tam giới đang hỗn loạn nhưng vẫn rất ít ỏi. Đà Sơn tiền bối, việc này ta há có thể nói dối đây. Trưởng giáo tiền nhiệm Bích Hải Tiên Nhân cười nói, lần này Điện Tài sư huynh độ kiếp đã được Kỳ Linh Ngũ Phong sư huynh hộ pháp đấy. Tốt, tốt. Đà Sơn Thiên Tiên chống đầu gỗ quải trượng hằng hặc cười trả lời, đây là chuyện vui lớn của An Thuyền Quận chúng ta. Người cứ trở về trước đi, ta chuẩn bị một chút rồi sẽ tới Hắc Bạch Học Cung ngay. Vâng, vãn bối xin đi trước vậy. Bích Hải Tiên Nhân cung kính thi lễ, lập tức liền rời đi. Đà Sơn Thiên Tiên đứng trong sảnh chần chờ một lát, rồi nhanh chóng đi ra thiện sảnh. Đi tới chính giữa đại sảnh mà An Thiền Bắc Dân Tộc lúc bình thường dùng để nghị sự, đồng thời ra lệnh, đóng cửa điện lại, tất cả mọi người đi ra ngoài. Vâng. Những hộ vệ cung kính đáp. Ầm ầm. Cửa điện đóng lại, đại điện cực lớn lập tức lâm vào trong bóng tối. Đà Sơn Thiên Tiên vung tay lên, chỉ thấy có 8 cây nến cực lớn đốt lên, chiếu sáng đại điện. Huynh trưởng, Đà Sơn Thiên Tiên hô lên, lập tức vương tọa trên cao trong đại điện được điêu khắc một con dị thú một mắt bỗng nhiên sáng lên, nhìn lại đồng thời miệng dị thú cũng bắt đầu chuyển động, phát ra âm thanh. Đà Sơn, có chuyện gì? Huynh trưởng, An Thiền Quận chúng ta vừa mới đột phá thêm một thiên tiên. Đà Sơn Thiên Tiên liền nói. Là ai? Dị thú tiếp tục hỏi. Điện Tài Tiên Nhân của Hắc Bạch Học Cung. Đà Sơn Thiên Tiên liền trả lời. Dị thú nói, Hắc Bạch Học Cung cùng An Thiền Quận chúng ta có quan hệ gần với nhau nhất. Chúng ta có mối quan hệ thân mật và duy trì vô tận 5 tháng. Điện Tài Tiên Nhân trở thành thiên tiên, tự nhiên sẽ đứng về bên An Thiền Bắc Dân Tộc chúng ta. Đặc biệt là vào lúc này, lực lượng của An Thiền Bắc Dân Tộc chúng ta cần càng mạnh càng tốt. Đây quả là tin tức cực tốt rồi. Vâng. Đà Sơn Thiên Tiên gật đầu. Ta cũng muốn như thế. Có điều huynh trưởng, Điện Tài Tiên Nhân đột phá, chúng ta nên tặng lễ vật gì là tốt nhất đây? Kiếm pháp của hắn là ngũ hành kiếm pháp, thích hợp nhất là sử dụng 5 chuôi tiên kiếm, hay là tặng 5 chuôi tiên giai thượng phẩm phi kiếm đi. Ta còn nhớ rõ năm đó thần ma thời đại, dị thú liền nói, ta tại trận chiến Ngọc Tràng Hà ấy đã chém giết ngũ quỷ lão tổ được một bộ 5 chuôi tiên kiếm. Một bộ tiên kiếm này vẫn còn trong tay ta, vậy hãy tặng cho Điện Tài Tiên Nhân đi. Đây chính là 5 chuôi tiên giai thực phẩm ư? Đà Sơn Thiên Tiên kinh ngạc mà hô lên. Lúc này đã không giống như xưa rồi, dị thú liền giảng giải. Nếu là thời đại bình thường, cho 5 chuôi tiên giai thực phẩm xem như là được rồi. Thế nhưng bây giờ người cũng hiểu, toàn bộ đại hạ thế giới đều đang hỗn loạn. Ngay cả ta trong bóng tối của vận mệnh cũng cảm thấy rằng khi gặp hồi phong bão hạo kiếp này đây, An Thiền Bắc Dân Tộc chúng ta sẽ có nguy cơ bị diệt vong. Chuyện đã như vậy, chúng ta phải càng thêm cam lòng, cam lòng, cam lòng, không có bỏ ra nào có được đây. Cho hắn một bộ 5 chuôi tiên giai cực phẩm phi kiếm, hắn tự nhiên sẽ biết ơn. Ta muốn Điện Tài Thiên Tiên vì An Thiền Bắc Dân Tộc chúng ta cùng đứng trên một con thuyền. Chúng ta An Thiền Bắc Dân Tộc ngày hôm nay cũng có 2 gã thiên tiên, như vậy thêm Điện Tài Tiên Nhân là 3, An Thiền Bắc Dân Tộc chúng ta sẽ càng thêm ổn định hơn. Huynh trưởng đúng là suy tính chu toàn mà. Đà Sơn Thiên Tiên cung kính nói, huynh trưởng của hắn sống lâu hơn so với hắn. Trên thực tế nếu luận bối phận thì không biết là cao hơn bao nhiêu, chẳng qua bởi vì đều là thiên tiên cho nên mới dám cùng xưng hô trên một thế hệ. Tất nhiên Đà Sơn Thiên Tiên vẫn luôn tôn kính đối phương, bởi vì đối phương mới là chỗ dựa lớn nhất để An Thiền Bắc dân tộc cường thịnh cho tới bây giờ. Khi ngươi đem năm chuôi tiên kiếm, cũng hãy mời Điện Tài tiên nhân, còn cả Kỳ Linh nữa, một đường tới đây luôn. Ta muốn gặp hai người bọn họ. Dị thú bỗng nói, huynh trưởng muốn thấy bọn họ sao? Đà Sơn Thiên Tiên giật mình. Thực sự ở bên trong An Thiền Bắc dân tộc đã có rất nhiều đời An Thiền Hầu đều không biết trong tộc lại có tồn tại một vị lão tổ cường đại như thế. Chính là bởi vì không biết được nên không biết thực lực của tộc mạnh mẽ tới đâu, vì vậy mới khiến qua nhiều thời kỳ An Thiền Hầu có sự cẩn thận, không dám sằng bậy. Điện Tài Thiên Tiên khẳng định phải để ý tới. Dù sao nếu hạo kiếp thực sự bộc phát ra, cần phải có hắn cùng chúng ta kể vai chiến đấu mới được. Còn về Kỳ Linh ngư, ta thấy Kỳ Linh này có lai lịch bối cảnh cũng không tầm thường, nói không chừng so với Điện Tài Thiên Tiên thì sự trợ giúp đối với An Thiền Bắc dân tộc ta còn lớn hơn rất nhiều. Dị thú nói, tại đại điện của Hắc Bạch Học Cung, đông đảo tán tiên địa tiên cùng với Điện Tài tiên nhân tề tụ bày tiệc ăn mừng. Khoảng chừng ăn mừng đã được một nửa thời gian, một lão giả tóc trắng lưng còng chống quả trượng đầu gỗ tiến vào đại điện. Đà Sơn Tiền Bối, Đà Sơn Tiền Bối! Lập tức nguyên một đám cùng đứng lên, Kỳ Linh cũng đứng lên. Chúc mừng, chúc mừng Điện Tài đạo hữu! Đà Sơn Thiên Tiên cười nói, vượt qua phong hỏa lôi tâm ma tứ đại kiếp, thành tựu trở thành thiên tiên, ta cũng không mang cái gì to tát cả. Nghe nói Điện Tài đạo hữu am hiểu ngũ hành kiếm pháp, An Thiền Bắc dân tộc chúng ta vừa hay lại có được năm chuôi tiên giai cực phẩm phi kiếm, nên liền đem đến tặng đạo hữu đây. Điện Tài đạo hữu mong rằng ngàn vạn lần đừng có chối từ. Tiên giai cực phẩm ư? Năm chuôi tiên giai cực phẩm? Ta không nghe lầm đấy chứ? Lập tức một số tán tiên địa tiên tầm mắt bình thường trong Hắc Bạch Cổ Cung nguyên một nhóm truyền âm cho nhau. Bọn hắn cũng đoán được An Thiền Bắc dân tộc sẽ có hạ lễ, nhưng không nghĩ rằng lễ vật lại lớn tới như vậy. Kỳ Linh nghe xong cũng lắp bắp kinh hãi, vốn suy đoán là năm chuôi tiên giai thượng phẩm phi kiếm mà thôi, không ngờ lại là tiên giai cực phẩm. An Thiền Bắc dân tộc đúng là rất cam lòng. Điện Tài tiên nhân cũng giật mình, phản xạ tự nhiên liên tục chối từ. Lễ vật quá lớn làm cho hắn cảm thấy bị áp lực. Điện Tài không được từ chối. Đà Sơn Thiên Tiên cố ý cả giận nói, nếu là từ chối nữa ta sẽ xoay người rời đi. Vì vậy Điện Tài tiên nhân chỉ còn cách nhận lấy. Việc ăn mừng tiếp tục đến lúc chạng vạng tối mới giải tán. Đà Sơn Thiên Tiên tức thì lặng yên truyền âm cho Kỳ Linh, Điện Tài tiên nhân. Cho nên khi tiệc tàn, Kỳ Linh và Điện Tài tiên nhân cũng cùng một đường tiến về phủ An Thiền Hầu. Tại phủ An Thiền Hầu, Kỳ Linh, Điện Tài tiên nhân, Đà Sơn Thiên Tiên ba người cùng đi tới. Đà Sơn Tiền Bối, Kỳ Linh cười nói, đều đã đến phủ An Thiền Hầu rồi, Tiền Bối nên nói cho chúng ta biết đến cùng là có chuyện gì đi. Đà Sơn Thiên Tiên cười nói, thông hợp lão tổ của An Thiền Bắc dân tộc chúng ta muốn gặp các ngươi. An Thiền Bắc dân tộc thông hợp lão tổ ư? Kỳ Linh, Điện Tài tiên nhân cả hai cùng giật mình. An Thiền Bắc dân tộc ở đâu bỗng xuất hiện một lão tổ như vậy? Năm đó Kỳ Linh thực lực còn yếu, thậm chí lại còn hoài nghi khả năng An Thiền Bắc dân tộc này ngay một thiên tiên cũng không có. Về sau mới biết được có Đà Sơn Thiên Tiên, thế mà bây giờ lại có thêm một vị lão tổ nữa. Kỳ Linh nhịn không được cảm thán, những bộ tộc cổ xưa mức này quả nhiên có nội tình thật thâm hậu. Chẳng lẽ là tuyệt kiếm tiên thông hợp thiên tiên sao? Điện Tài tiên nhân hoảng sợ hỏi. Đúng vậy. Đà Sơn Thiên Tiên cười tủm tỉm trả lời. Sư phụ, tuyệt kiếm tiên thông hợp thiên tiên là ai vậy? Người có biết sao? Kỳ Linh nghi ngờ hỏi. Điện Tài tiên nhân lúc này nói ra. Ta cũng ngẫu nhiên mới biết được thôi. Trong lịch sử An Thiền Bắc dân tộc từng có một ít thiên tiên, có điều vô tận năm tháng trôi qua, bên ngoài đều suy đoán là đã chết rồi. Trong đó chói mắt nhất chính là tuyệt kiếm tiên. Tuyệt kiếm tiên chính là tồn tại ở thời đại thần ma. Khi đó hắn thần phục dưới trướng Hạ Hoàng, chinh chiến vì Hạ Hoàng, không ngừng chém giết. Dưới thân kiếm của hắn không biết đã chém giết bao nhiêu thần ma, tiên nhân. Cuối cùng đã vì An Thiền Bắc dân tộc chiến thắng Vạn Phong Hầu, An Thiền Hầu. Nhưng chẳng phải nghe nói là tuyệt kiếm tiên đã chết trong một trận chiến thiên hà, giờ sao lại còn sống vậy? Kỳ Linh nghe mà khiếp sợ. Lão gia hỏa thời đại thần ma chính là giúp An Thiền Bắc dân tộc đạt được phong hầu cho tới nay hay sao? Ha ha, một trận chiến ở thiên giới thiên hà năm đó hoàn toàn chính xác đã làm cho Thông Hợp lão tổ chịu trọng thương, có điều chưa bao giờ chết cả. Chẳng qua là trận chiến ấy đã đả kích rất lớn tới lão tổ, làm tâm của lão tổ chán nản buồn bã tới cực điểm, thế nên một mực không chịu lộ diện. Vô tận năm tháng đã qua đi, một điểm tin tức của lão tổ đều không có, vì thế lúc này bên ngoài mới nhận định lão tổ đã chết rồi. Đà Sơn Thiên Tiên nói ra, Điện Tài Tiên Nhân liền giật mình. Năm chuôi tiên kiếm tặng ngươi chính là vào thời đại thần ma Thông Hợp lão tổ có lần giết ngũ quỷ lão tổ lấy được. Đà Sơn Thiên Tiên cười nói, việc đem bộ tiên kiếm ấy cho ngươi cũng là ý của lão tổ. Điện Tài Tiên Nhân gật đầu, đồng thời nói với Kỳ Linh, Kỳ Linh, lát nữa khi thấy Thông Hợp tiền bối không được bỏ quên mất lễ nghĩa cấp bậc, nghe chưa? Kỳ Linh gật đầu, đồng thời trong nội tâm cũng đang ngạc nhiên đối với vị Thông Hợp lão tổ này. Đây quả thật là một nhân vật mang tính truyền kỳ, dẫn đầu bộ lạc lưu lạc từ thời đại thần ma, một đường chinh chiến, rồi sau đó lại mai danh ẩn tích vô tận năm tháng. Muốn ẩn nhẫn không tiếp xúc cùng thiên tiên khác không phải là một sự thống khổ thông thường. Không phải thiên tiên ai ai cũng đều có được 72 biến hóa bản lĩnh mức này của Kỳ Linh. Tới rồi, huynh trưởng đang ở bên trong. Đà Sơn Thiên Tiên đứng lại một mình ở bên ngoài cửa đình viện. Đẩy cửa đình viện vào là thấy một cái sân rộng, trong sân mọc ít cây nho, cây đào, cây táo, vì đã là mùa đông nên có cảm giác hoang vu. Khi vừa tiến đến, Kỳ Linh liền phảng phất cảm giác nơi đây giống như chỗ ở của phàm nhân vậy. Rất nhanh, Kỳ Linh liền đưa ánh mắt tập trung trên người một gã thanh niên áo vỏ xám phía xa, đang chắp tay ngẩng đầu nhìn cây đào. Rất lâu không có quay về đại hạ rồi, đình viện này vẫn như vậy, không hề thay đổi so với khi ta rời đi. Đà Sơn, cảm ơn ngươi. Nơi ở duy nhất làm huynh trưởng vui vẻ, đương nhiên phải chuẩn bị cho thật tốt rồi. Đà Sơn Thiên Tiên liền nói. Thanh niên áo bào xám quay đầu nhìn sang, Kỳ Linh, Điện Tài Tiên Nhân đều giật mình. Ánh mắt thanh niên áo bào xám này thâm thúy giống như hàn đàm, khí tức sâu xa, mặc dù biết rất ít về hắn, nhưng Kỳ Linh, Điện Tài Tiên Nhân đều có một loại cảm giác. Nếu như giao thủ, chỉ sợ còn xa mới là đối thủ của vị trước mắt này. Xem ra vị này chính là nhân vật đứng đầu trong thiên tiên rồi. Kỳ Linh nói thầm, thực lực giữa các thiên tiên cũng có sai biệt rất lớn, cũng giống như đều là phản hư địa tiên, thế nhưng Kỳ Linh lại có thể quét ngang toàn bộ tán tiên địa tiên, không có đối thủ. Trong thiên tiên, thực lực chênh lệch cũng sẽ rất kinh người. Bái kiến Thông Hợp tiền bối. Kỳ Linh nói, xin ra mắt Thông Hợp đạo hữu. Điện Tài Tiên Nhân cũng nói, Kỳ Linh dù sao vẫn là cấp độ phản hư, nếu không muốn bại lộ thân phận đệ tử đạo tổ, dĩ nhiên phải gọi thiên tiên là tiền bối, giống như phản hư địa tiên bình thường. Điện Tài, Kỳ Linh. Thanh niên áo bào xám nhìn hai người, trên mặt mỉm cười, sau đó chỉ vào bàn ghế bên cạnh. Ngồi đi. Hắn vung tay lên, trên mặt bàn ghế kia liền sạch sẽ bụi bặm. Thanh niên áo bào xám cũng chủ động ngồi xuống trước, thậm chí lấy ra chén ấm châm trà cho hai người Kỳ Linh. Đây chính là trà, có thể dùng để uống, là một loại đồ uống của rất nhiều thế giới, nhưng tại thế giới đại hạ chúng ta thì khá hiếm thấy. Các người nếm thử đi, đây là lá trà do ta tự tay hái. Kỳ Linh, Điện Tài Tiên Nhân đều có chút giật mình, lúc này đều nếm thử. Kỳ Linh cảm thấy một vị tinh khiết và thơm từ trong miệng tràn ngập toàn thân, khoan khoái vô cùng. Trà ngon, trà ngon. Kỳ Linh, người cũng thích uống trà ư? Thanh niên áo bào xám hiếu kỳ hỏi. Kỳ Linh khẽ giật mình liền nói, ngẫu nhiên đã từng uống qua. Trên thực tế, Kỳ Linh mới vừa nhớ lại kinh nghiệm uống trà trên địa cầu kiếp trước. Trà này rất đặc biệt, ta chuyên môn bái rất nhiều thầy, như loại trà nào, đất trồng gì, dùng nước gì, các giống trà ra sao, ta cũng biết được. Thanh niên áo bào xám cười một tiếng. À, thôi, không nói nữa, không nói nữa. Ta nói vui vẻ, nhưng phòng trừng các ngươi nghe vào sẽ cảm thấy rất khô khan, nhàm chán. Điện Tài Tiên Nhân hiếu kỳ nói, Thông Hợp đạo hữu đã bái rất nhiều thầy ư? À, cũng đều là phàm nhân. Thanh niên áo bào xám cười nói, phàm nhân ư? Điện Tài Tiên Nhân, Kỳ Linh đều cảm thấy kinh ngạc. Thiên tiên đi bái phàm nhân làm thầy ư? Việc này không phải ai cũng có thể làm được. Hôm nay ta mời hai vị đến cũng là muốn hàn huyên một chút đây. Thanh niên áo bào xám cười nói, hiện giờ toàn bộ tam giới đều nổi lên mưa gió, thế giới đại hạ tất nhiên cũng không tránh được. Hiện giờ cũng ẩn giấu một ít mầm mống gây sóng gió. Lại nói từ khi kết thúc trận chiến thiên hà, ta vẫn sống cuộc sống phàm nhân, nhàn nhã vô cùng. Thế nhưng bây giờ cũng không chịu đựng nổi nữa rồi. Cuộc sống phàm nhân ư? Điện tài tiên nhân nhíu mày. Nếu muốn sống lâu, phải hưởng một ít nhân quả. Thanh niên áo bào xám cười. Cái gì gọi là nhân quả đây? Người biết một vị bằng hữu gặp nguy hiểm, bản thân liền hỗ trợ, như vậy là nhân quả. Nếu như ta tránh né tại một tiểu thế giới của phàm nhân, không tiếp xúc cùng một thiên tiên nào, thậm chí ngoại giới đều cho rằng ta đã chết đi, những hảo hữu kẻ thù tất cả đều cho rằng ta đã chết rồi, tự nhiên sẽ không tới làm phiền ta. Điều này cũng gọi là cắt đứt nhân quả. Ta tiêu diêu tự tại, tự nhiên có thể sống và sống rất lâu. Thanh niên áo bào xám nhìn điện tài tiên nhân cười cười nói, đợi lần này hạo kiếp qua đi, điện tài đạo hữu, người giả chết rồi, sau đó trốn tới một cái tiểu thế giới phàm nhân, vượt qua 100 triệu năm, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không chết đâu, trừ phi lần nữa gặp được hạo kiếp bậc này, dù ai cũng không cách nào trốn tránh được. Kỳ Linh, điện tài tiên nhân nghe xong đều nhịn không được cười. Bọn hắn đã rõ ràng đây đúng là biện pháp tốt để sống lâu, nhưng cũng không phải ai cũng có thể có nghị lực lớn như vậy, đường đường là thiên tiên mà lại sống cuộc sống của phàm nhân. Thông hợp tiền bối, người nói lần này hạo kiếp đến ai cũng không có cách nào thoát được sao? Kỳ Linh liền hỏi. Có thể môn hạ của đạo tổ cao cao tại thượng bình yên được như trước thôi. Thanh niên áo bào xám nói, bất quá thiên tiên giống như ta, thậm chí mặc dù là chân thần tiên thiên, ta đoán cũng rất khó tránh né. Trận hạo kiếp này theo ta được biết đã bao trùm toàn bộ tam giới rồi, một nơi nhỏ bé như quận An Thiền của chúng ta cũng hỗn loạn như vậy, ví dụ như huyết thần giáo kia. Tiền bối, không thể tiêu diệt huyết thần giáo ư? Kỳ Linh hỏi. Tiêu diệt huyết thần giáo đương nhiên dễ dàng, ta đi một chuyến là giết hết được thôi. Thế nhưng bởi vì như vậy, An Thiền Bắc dân tộc ta chỉ sợ cũng sẽ trở thành cái đinh trong mắt thế lực mờ ám đứng sau lưng bọn chúng kia. Thanh niên áo bào xám nói, cho nên cứ như vậy mà dây dưa đến tận bây giờ, chậm rãi chơi đùa cùng huyết thần giáo kia. Chỗ tốt kèm theo chính là hạo kiếp thực sự đến, dĩ nhiên mọi người cùng gánh chịu. Điện tài tiên nhân nghi vấn liền hỏi, thế lực mờ ám đứng sau, thế lực đó là... Ta đây cũng không được rõ, chắc hẳn điện tài người cũng biết được. Hiện nay vương triều đại hạ hỗn loạn khắp nơi, hiển nhiên những môn phái bộ tộc điên cuồng kia đều phải có chỗ dựa. Thậm chí ta hoài nghi một ít chư hầu cũng đã đầu nhập vào thế lực kia rồi. Chư hầu cũng đầu nhập vào ư? Kỳ Linh, điện tài đều cả kinh. Hiện tại nước rất đục, cũng không ai biết đến cùng là có cái gì. Hạ hoàng cũng không dám chính thức ra tay, mọi người đều thủ thế chuẩn bị thôi. Thanh niên áo bào xám nói, đối phó thế lực âm thầm này là chuyện của hạ hoàng, việc của chúng ta cần phải làm là sống sót, để cho bộ tộc, để cho tông môn sống sót theo. Cho nên ta cũng hy vọng điện tài đạo hữu còn có Kỳ Linh, hai người các ngươi cùng ta đà sơn đứng chung một chỗ, chúng ta cùng liên thủ bảo hộ Hắc Bạch Học Cung, bảo hộ Yên Sơn, cũng như bảo hộ An Thiền Bắc dân tộc ta. Kỳ Linh, điện tài tiên nhân nhìn nhau, tốt thôi, đây là tất nhiên rồi. Kỳ Linh bọn hắn cũng đều gật đầu đồng ý việc liên hợp này. Đũa gộp thành bó bẻ mới khó, bởi vì Hắc Bạch Học Cung cùng An Thiền Bắc dân tộc vốn có giao tình từ trước. Kỳ Linh tự nhiên muốn cùng sư phó đứng một bên, cũng vì vậy mới cùng An Thiền Bắc dân tộc liên hiệp lại. Không biết hai vị tiền bối có biết thế giới đại hạ có thế lực nào am hiểu hợp trận tam xà chi thuật không? Kỳ Linh hỏi. Hợp trận tam xà ư? Thanh niên áo bào xám, đà sơn thiên tiên đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong tam giới am hiểu hợp trận tam xà thì có, về phần thế giới đại hạ ta thực chưa nghe nói qua. Thanh niên áo bào xám lắc đầu. Đà sơn, ngươi có biết không? Ngươi thường xuyên ở tại đại hạ nên có thể biết nhiều hơn ta. Ta cũng chưa nghe nói qua hợp trận tam xà, không phải trận pháp bình thường mà. Đà sơn thiên tiên dao động. Sáng sớm ngày thứ hai, Kỳ Linh đi tới Thiên Bảo Sơn ở thành An Thiền, vẫn là nữ yêu tiên Thiên Hồ của Thiên Bảo Sơn tự mình tiếp đãi. Thiên Hồ nữ yêu tiên này cũng là người có địa vị tối cao bên trong phân bộ Thiên Bảo Sơn ở đây. Kỳ Linh đạo hữu, không biết đến Thiên Bảo Sơn của ta có chuyện gì vậy? Thiên hồ nữ yêu có sức mị hoặc kinh người, thân hình xinh đẹp mơ hồ, nhìn thấy cả những đường cong. Kỳ Linh nói, à, ta muốn điều tra thêm tin tức về hợp trận Tam Xà. Hợp trận Tam Xà ư? Thiên hồ nữ yêu khẽ giật mình. Được, Kỳ Linh đạo hữu chờ cho một lát, đợi ta tra. Tốt. Kỳ Linh gật đầu. Kỳ Linh kinh ngạc nhìn nam tử tóc bạc xuất hiện trước mắt, chính là vị thiên hồ mà lúc đầu hắn bán đi mũi tên từng gặp tại Vương Đô Đại Hạ. Khắp vương triều Đại Hạ, phần lớn phân bộ Thiên Bảo Sơn, kẻ quản lý đều là thiên hồ. Cũng bởi vì Thiên Hồ Sơn chính là do Thiên Hồ lão tổ, vị nam tử tóc bạc trước mặt này mở ra. Kỳ Linh đạo hữu muốn biết tin tức hợp trận Tam Xà sao? Nam tử tóc bạc nhìn Kỳ Linh hỏi. À, thiên hồ tiền bối, sao ngươi lại tới An Thiền quận này rồi? Kỳ Linh kinh ngạc hỏi. Nam tử tóc bạc cười cười. Từ khi Hạ Hoàng nhận định Kỳ Linh có bối cảnh rất lớn phía sau, Thiên Bảo Sơn sớm đã đem địa vị Kỳ Linh tăng lên tới cấp độ cực cao. Rất nhiều thiên tiên lão tổ cũng không được cấp quyền hạn như vậy. Hắn muốn tra tin tức Thiên Bảo Sơn phân bộ này liền lập tức chuyển tin tức về tổng bộ. Tổng bộ vừa được biết, vị thiên hồ lão tổ này liền tự mình chạy tới. Ta biết rõ ngươi muốn tra hợp trận Tam Xà cho nên mới tới thôi. Nam tử tóc bạc nói ra. Việc này rất lớn sao? Kỳ Linh kinh ngạc hỏi. Ừ, đúng vậy. Nam tử tóc bạc gật đầu trả lời. Việc này liên lụy phi thường lớn, tin tức cũng rất trân quý. Mặc dù là thiên tiên tới đây, Thiên Bảo Sơn ta cũng sẽ không đem tin tức bậc này cho hắn đâu. Bất quá Hạ Hoàng rất coi trọng ngươi, tin tình báo này có thể cho ngươi được. Kỳ Linh nghe được Hạ Hoàng coi trọng chính mình, không khỏi bất đắc dĩ nói. Năm đó ta không có bái Trường Thanh Kiếm Tiên làm thầy, Hạ Hoàng không có tức giận sao? Người bởi ai là thầy vẫn coi là sự lựa chọn của ngươi. Bất kể như thế nào, ngươi vẫn là người của thế giới đại hạ này, là người một nhà. Hạ Hoàng há lại có thể lòng dạ hẹp hòi như vậy được đây? Nam tử tóc bạc cười nói. Kỳ Linh lập tức thở ra một hơi. Hắn đã hiểu Hạ Hoàng hiển nhiên là cố ý giao hảo với mình. Thế còn hợp trận Tam Xà này thì sao? Kỳ Linh nhìn đối phương dò xét. Hợp trận Tam Xà trong toàn bộ thế giới đại hạ chỉ có duy nhất một thế lực có thể thi triển, đó chính là Huyết Vân Lầu. Nam tử tóc bạc nói. Huyết Vân Lầu ư? Kỳ Linh nghi hoặc chưa từng nghe qua. Đây là tổ chức sát thủ rất thần bí, cũng là tổ chức sát thủ đứng đầu thế giới đại hạ ta. Nam tử tóc bạc khẽ lật tay đưa cho Kỳ Linh một quyển thư tịch thật dày. Trong này ghi chép lại kỹ càng tin tức về Huyết Vân Lầu, đồng thời cũng là một ít thế lực liên quan che giấu Huyết Vân Lầu. Rất nhiều thế lực kể cả Huyết Vân Lầu đều là thuộc về một hắc thủ, cũng là đối thủ lớn nhất của đại hạ ta. Kỳ Linh cả kinh, hầu như đem tin tức tình báo về rất nhiều kẻ thù sau lưng thế giới đại hạ sao lưu lại cho hắn. Tin tức chân quý như vậy, vậy mà Hạ Hoàng lại nguyện ý cho mình ư? Người không muốn xem sao? Đây chính là chết rồi mới biết bị kẻ nào giết đấy. Tuy rằng điều đó không có khả năng hoàn toàn vạch mặt kẻ hạ độc thủ, nhưng thực sự có thể mơ hồ thấy rõ. Kỳ Linh liền cả kinh, hầu như đã đem tin tức tình báo về rất nhiều kẻ thù sau lưng thế giới đại hạ sao lưu lại rồi đem cho Kỳ Linh. Tin tức chân quý như vậy, vậy mà Hạ Hoàng lại nguyện ý đưa cho mình hay sao? Người không muốn xem sao? Nếu không chính là chết rồi mới biết bị kẻ nào giết đấy. Tuy rằng điều đó không có khả năng hoàn toàn vạch mặt kẻ hạ độc thủ, nhưng thực sự có thể mơ hồ thấy rõ được. Nam tử tóc bạc cầm lấy cuốn sổ đưa qua. Kỳ Linh cười cười liền đưa tay nhận lấy. Khoảng chừng 30 năm trước, một số thế lực thần bí hư hư thực thực từ thế giới khác xâm nhập vào thế giới đại hạ. Trong đó một thế lực gọi là Huyết Vân Lầu. Huyết Vân Lầu là một tổ chức sát thủ, không xen vào bất kỳ phân tranh nào khác. Ai trả giá đầy đủ bằng bảo vật, chúng sẽ giúp người đó giết người. Bất kể là phàm nhân nhỏ yếu hay là thiên tiên cường đại, toàn bộ thế giới đại hạ ngoại trừ hoàng đế đại hạ ra thì tất cả những người khác chúng đều có thể giết được. Từ khi Huyết Vân Lầu xuất hiện trong thế giới đại hạ, chúng liền đưa ra một số lệnh bài cho một ít chư hầu, tông môn, bộ tộc đứng đầu. Thông qua lệnh bài có thể liên lạc với Huyết Vân Lầu, tiến vào trong thế giới truyền thuyết, thế giới Huyết Vân Lầu. Ở nơi đó giao bảo vật, định khế ước, Huyết Vân Lầu sẽ đi giết chết mục tiêu được chỉ định. Nếu như nhiệm vụ thất bại, Huyết Vân Lầu sẽ tiếp tục đi ám sát. Một khi Huyết Vân Lầu lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ thì sẽ đem trả lại toàn bộ bảo vật. Nhiệm vụ thành công tự nhiên sẽ thanh toán xong. Còn có một thế lực khác có tên là Vô Gian Môn.

chính là một cỗ thế lực đủ để làm cho người ta phải sợ hãi. Bệ hạ có thể sống qua thời đại thần ma, không phải lũ đạo trích như thế này có khả năng lay chuyển được. Hạo kiếp còn chưa chính thức đến đâu, hiện tại vẹn vẹn chẳng qua chỉ là chút sóng gió nho nhỏ mà thôi. Nam tử tóc bạc mỉm cười nhìn Kỳ Linh. Chắc hẳn trong lòng Kỳ Linh ngươi bây giờ cũng đã rõ ngọn nguồn, đối với tình thế toàn bộ thế giới đại hạ cũng đã rõ ràng rành mạch rồi. Kỳ Linh gật đầu. Đa tạ thiên hồ tiền bối. À, hẳn là đa tạ hoàng đế bệ hạ mới đúng chứ, để ta được xem chỗ tin tức tình báo này. Nếu như không phải nhờ nó, ta cũng không biết có Huyết Vân Lầu, càng không biết có đến Vô Gian Môn. Người có chuyện gì thì đều có thể đi Vương Đô Đại Hạ để tìm ta, ta tự nhiên sẽ hết sức hỗ trợ ngươi. Nam tử tóc bạc cười nói. Nhất định, nhất định rồi. Kỳ Linh gật đầu, lập tức liền hỏi. À đúng rồi, không biết là có tin tức gì của sư vi sư tỷ của ta hay không? Dư Vi từ khi theo Lữ Tổ rời khỏi thế giới đại hạ gần 30 mấy năm qua chưa từng trở về, chắc là vẫn còn đang tu luyện rồi. Nam tử tóc bạc bèn nói. Kỳ Linh mang theo Bạch Thúc rời khỏi thành An Thiền, quay trở về Yên Sơn. Lần này nhận được câu trả lời hắn muốn từ Thiên Bảo Sơn. Hợp trận tam xà chính là một loại trận pháp mà sát thủ Huyết Vân Lầu thường dùng. Như vậy 12 người lúc trước đuổi giết mình là sát thủ Huyết Vân Lầu. Về phần đến cùng là ai mời Huyết Vân Lầu giết mình, Kỳ Linh nghĩ đến Thiếu Viêm tộc đầu tiên. Ngoại trừ Thiếu Viêm tộc, Kỳ Linh không thể nghĩ ra là còn người nào khác cả. Sau khi trở lại Yên Sơn, Bạch Thúc tiếp tục bố trí trận pháp. Lúc trước chỉ mới bày ra một cái tuyệt thế hung trận, còn có hai đại hung trận chưa được bố trí. Kỳ Linh thì dốc lòng tu luyện và ngộ đạo, khi thì tìm hiểu kiếm thuật, khi thì kéo cung bắn tên, học hậu nghệ tiến thuật. Khi Kỳ Linh sống một cuộc sống yên tĩnh thì trong toàn bộ thế giới đại hạ không chỗ nào không loạn, hầu như từng quận, thậm chí tứ hải chi địa, Vô Gian Môn châm ngòi khích bác càng thêm điên cuồng. Mặc dù là hoàng tộc đại hạ hay là phần đông chư hầu đều là cẩn thận chờ đợi, bởi vì bọn họ đều không thấy rõ đối thủ, thậm chí ngay cả hang ổ của đối thủ ở nơi nào cũng đều không tra được. Mà đồng thời Thiếu Viêm tộc cũng đã điều tra Kỳ Linh, ngay cả Huyết Vân Lầu cũng ra giá 20 món pháp bảo tiên giai cực phẩm. Tuy nói Huyết Vân Lầu quá mức điên cuồng, nhưng dựa theo Huyết Vân Lầu nhiều lần ra giá mà nói, tuy rằng tương đối cao, thế nhưng cũng là phản ứng bình thường đối với mục tiêu khó giết mà thôi. Thực lực Kỳ Linh đích thị là so với chúng ta đoán lúc trước cao hơn rất nhiều, nếu không hắn cũng không chống nổi lần ám sát thứ nhất của Huyết Vân Lầu đâu. Ngắn ngủi mới hơn 30 năm, thực lực của hắn so với lúc Tiên Duyên đại hội mạnh lên nhiều như vậy. Nếu như mặc kệ hắn phát triển, chỉ sợ qua thêm 30 năm nữa thôi, Thiếu Viêm tộc chúng ta muốn giết hắn đã khó càng thêm khó. Phải nhanh chóng diệt trừ, nếu không nhất định sẽ thành họa lớn thôi. Nếu như Huyết Vân Lầu đã ra giá cao, chúng ta đây đành phải tự mình hành động vậy, nhất định trong một lần phải thành công. Phải rồi, phải chuẩn bị cho thật tốt, đem Kỳ Linh trở thành thiên tiên đứng đầu để mà tính toán. Nội bộ Thiếu Viêm tộc đều biết Kỳ Linh là mối uy hiếp rất lớn. Kỳ thực năm đó Thiếu Viêm tộc phá nhân mã đến giết Kỳ tộc, song phương đã có thù hận rất lớn. Tại Vương Đô Đại Hạ lại ám sát Kỳ Linh, càng là để thù hận khó giải. Lần Huyết Vân Lầu ám sát này, Kỳ Linh tại Vương Triều Đại Hạ ngoại trừ Thiếu Viêm tộc ra thì không có đại địch khác, Kỳ Linh hoàn toàn có thể đoán ra. Diệt trừ, phải diệt trừ thôi. Thiếu Viêm tộc bắt đầu điều tra, nhưng bọn hắn phát hiện Yên Sơn quả thực chính là đầm rồng hang hổ. Trận pháp đáng sợ kia so với hang ổ của Thiếu Viêm tộc còn đáng sợ hơn. Không cách nào ám sát Kỳ Linh tại Yên Sơn được. Kỳ Linh bây giờ đang ở Yên Sơn, phải đợi thôi, đợi thôi. Thời gian này Kỳ Linh sống tại Yên Sơn rất nhàn nhã, mặc cho ngoại giới rung chuyển, hắn yên lặng tiềm tu. Từ trời đông giá rét đến sang xuân hạ, thậm chí đến cuối mùa thu, Kỳ Linh một mực sống ở Yên Sơn hồ Dực Xà. Kỳ thực Kỳ Linh vẫn muốn đi tới dãy núi Đông Lâm xem xét một chuyến. Dù sao lúc trước cũng bị thu thiệt ở đó, mà dãy núi Đông Lâm cũng là cứ điểm thế lực lớn thần bí duy nhất Kỳ Linh biết được. Và lại bằng thủ đoạn của mình mà đến xem hẳn là không có gì nguy hiểm. Kỳ Linh dĩ nhiên muốn đi, với 72 phép biến hóa sẽ không lo bị lộ, có thể đơn giản lẻn vào bên trong đó. Thế nhưng Kỳ Linh vẫn không đi, cũng bởi vì hắn ở đây đợi Xích Minh Cửu Thiên Đồ đột phá. Bản thân đạt tới tầng thứ 15 Xích Minh Cửu Thiên Đồ đã là chuyện 10 năm trước. Những năm này tu luyện, mỗi ngày chưa từng bỏ qua tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ. Bởi vì thần thể cường đại nên thu nạp thái âm chi lực và thái dương chi lực cũng vô cùng kinh người. Thế nhưng bây giờ muốn đột phá thì thần lực cũng cần rất nhiều. Kỳ Linh cảm giác được mình rất nhanh sẽ đột phá. cho nên liền chịu đựng không đi tới dãy núi Đông Lâm, chờ mình đột phá thực lực tăng mạnh lại đi dò xét tự nhiên là nắm chắc hơn. Thu Diệp, ta bây giờ lại sao hồ, buổi tối sẽ trở về, ngươi cần phải chuẩn bị bữa ăn tối cho ta thật tốt. Kỳ Linh cười nói. Vâng thưa công tử. Kỳ Linh đứng ở gành đá bên cạnh, vung tay lên, một con thuyền nhỏ liền xuất hiện trên mặt nước. Kỳ Linh vừa cất bước đã lên đến thuyền, lập tức chiếc thuyền nhỏ phiêu đãng hướng Hồ Dực Xà lờ lững trôi. Thu Diệp đứng trên bờ nhìn theo. Một hồi lâu khi Kỳ Linh biến mất ở phía xa trong màn hơi nước, nàng lúc này mới xoay người lại. Thuyền nhỏ phiêu lãng nhẹ nhàng, Kỳ Linh nằm trên thuyền nhỏ tự nhiên thu nạp thái âm chi lực và thái dương chi lực. Bỗng nhiên Kỳ Linh mở mắt ra, hắn cảm giác được thần lực toàn thân đã đến một cái cực hạn, đúng là thời điểm để đột phá. Lúc này bèn đứng dậy cất bước, liền ra khỏi thuyền nhỏ, trực tiếp đứng giữa mặt hồ. Oanh oanh! Không gian vô tận bên ngoài hư không, hai khỏa chí tôn tinh thần là thái âm tinh và thái dương tinh lập tức giáng xuống lực lượng, xuyên thấu qua hư không, trực tiếp truyền đến trên người Kỳ Linh. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, như vậy là tập 92 tạm thời kết thúc tại đây. Nhân tiện đây mình cũng xin lỗi quý vị khán thính giả, hai ngày qua đã không ra được chuyện đều, và cũng rất mong mọi người hiểu cho mình đang chuyển nhà và đang xây nhà ở dưới quê chỗ mới này. Thật sự là phòng thu của mình thì đang xây khoảng 2 tháng nữa mới xong được cơ. Và hôm nay thì đến tận chiều hôm nay thì mới bắt được dây mạng. Mới đăng ký được đưa dây mạng, nên là bây giờ mới đọc được tập đầu tiên. Hôm nay sẽ tạm thời ra một tập. Ngày mai, từ bắt đầu ngày mai, mình sẽ cố gắng ra đều. Các bạn mong các bạn thông cảm và hiểu cho. Ngày mai sẽ là 2 tập vào buổi chiều 6 giờ tối và 7 giờ tối. 2 tập đó sẽ là cố định. Còn nếu mà rảnh rỗi ra được thì mình sẽ đọc thêm tập 12 giờ. Mong các bạn hết sức hiểu cho mình. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.